Túy Quỳnh Chi, chương 17, không phải người hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tùy An cũng bừng tỉnh, thuận theo lời Sở Lâm Lang, nếu thật sự là chức quan thanh nhàn cũng đã không trống ra. Nhạc phụ đại nhân, người vẫn nên đợi thêm một chút nữa đi. Thời điểm này để huynh ấy lên, chẳng phải sẽ hại cả nhà sao? Sở Hoài Thắng có hơi bị dọa rồi. Thêm vào thấy tế tử nới lỏng cho mình một bậc thang đi xuống, cũng không còn kiên trì nữa, nhưng lại chuyển sang nhắc với Triệu thị một chuyện khác, đó là muốn đưa chất nữ của chính thất của mình cho Chu Tùy An làm thiếp. Lần này không cần Sở Lâm Lang ngăn cản, Triệu thị đã vội lên giọng đanh thép. Thật là không khéo, ta đã định với bà mối nạp cho Tùy An một lương thiếp. Đã qua lễ rồi, vài hôm nữa sẽ vào cửa. Tuy Lâm Lang còn trẻ, ta nên dung nàng thêm vài năm, nhưng mà thân ta càng ngày càng không khỏe, sợ ngày nào đó buông tay ra đi, không biết nói gì khi gặp tổ tiên Chu gia. Nói đến đây, bà còn cố ý hỏi một câu, Lâm Lang, con sẽ không trách ta tự làm chủ chứ? Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn bà, nhìn tia sáng bức người trong mắt bà, trong lòng đoán được lời Triệu thị nói không phải là lừa gạt. Đã nhiều ngày nay Triệu thị luôn ra khỏi cửa, sớm đi tối về, còn đem chút bạc trong nhà đi. Bà cố ý nhắc chuyện này trước mặt Sở Hoài Thắng, rõ ràng là đã nắm chắc nàng không tiện phản bác trước mặt đông người. Dù sao nếu Sở Lâm Lang phản đối trước mặt Sở Hoài Thắng, chẳng phải để cháu gái bên ngoại mà nàng ghét có cơ hội vào cửa sao? Sở Lâm Lang trong lòng cũng tán thưởng. Bà âm thầm đấu với nàng mấy năm nay, đầu óc quả thật ngày càng sáng suốt, cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Quả nhiên trước mặt Sở Hoài Thắng, Sở Lâm Lang không dám hé răng, chỉ gắp thức ăn, uống từng ngụm rượu. Triệu thị thầm thở phào, trong lòng mang theo chút đắc ý. Còn Chu Tùy An tưởng mẫu thân chỉ tìm cớ tạm thời qua loa với nhạc phụ, lập tức vội vàng nói, ý tốt của nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đã lĩnh ngộ rồi, mẫu thân đã định với người ta, con cũng không tiện liên tiếp nạp thiếp, dù sao công vụ Liên Châu bận rộn như vậy, chuyện hậu trạch cũng không thể không suy tính. Sở Hoài Thịt Thắng kỳ thực cũng không ôm nhiều hy vọng với ý đồ quỷ quái của chính thất nhà mình. Ông biết tính nết của tam nha đầu, nếu thật sự nhét chất nữ vào, nhà đầu này chỉ sợ sẽ trở mặt với mình. Ông còn trông cậy tế tử đề bạt cả nhà, cũng không cần vội chọc giận Sở Lâm Lang. Nữ nhân chính đều có chút tâm tư nhỏ nhen này, dường như chiếm được nam nhân thì toàn bộ đều là của nàng. Đợi nàng già nua sắc tàn, dung nhan không còn, lại mất đi sự sủng ái của phu quân mới có thể hiểu được ý tốt của đích mẫu sau này nhà họ Chu lớn mạnh. Chu Tùy lại tuấn tú như vậy, sao hậu viện có thể thanh tịnh, sớm sắp xếp người của mình vào mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng người không chịu nổi thiệt thì sao có hiểu được. Ông chỉ đợi nha đầu chết tiệt chịu đủ khổ, rồi quay về cầu người nhà ngoại chống đỡ. Rượu no cơm đủ, Sở Hoài Thắng cầm đồ bổ thuốc thang nữ nhi, tế tử chuẩn bị cho ông, lảo đảo bước chân lên xe ngựa. Ông lần này là đến làm ăn, cũng không thể lưu lại ở Liên Châu quá lâu, đã cho tế tử nhi nữ cho đủ thể diện, ngày sau còn dài, từ từ tống tiền là được. Nhưng Tôn thị lại nắm tay nhi nữ không buông, vẻ mặt lo lắng nhìn nhi nữ, cuối cùng mấp máy nói, cho dù có ấm ức cũng đừng cãi nhau với bà, nữ nhi không thể sinh nở, làm sao có tư cách cãi nhau với nhà chồng. Cho dù thật sự vì chuyện này mà hòa ly cũng sẽ bị người ta cười nhạo rằng ghen tuông ngang ngược. Huống chi phụ thân nàng lại là kẻ đã quen bán nữ nhi. Nếu Lâm Lang đi ra khỏi Chu gia, Sở Hoài Thắng sao có thể đối xử tốt với nàng? Sở Lâm Lang biết mẫu thân đang lo lắng gì, chỉ vỗ tay bà an ủi. Người từng thấy phủ nào nạp thiếp mà đại nương tử phải sống chết sao? Mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi sẽ sống thật tốt. Tôn thị nghe vậy mới yên tâm đôi chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Lâm Lang. Sau khi tiễn thông gia bán muối đi, Triệu thị liền mặt căng nói với Sở Lâm Lang và Chu Tùy An. Lời ta lúc nãy đều là thật. Lý Bảo Mối ở trước phố đã chọn người rồi. Là nhị nữ nhi, 17 tuổi của Hồ Tiên sinh trường tư thục thôn trước huyện. Hiểu biết chữ nghĩa, hôm qua ta tự mình đi xem. Cô nương đó trầm tĩnh, tính tình thuần lương lại dễ sinh nở. Ta thấy vừa lòng, liền để lại lễ vật đính hôn và chút bạc. Còn mời lý trưởng đến làm chứng. Ký văn thư, vài hôm nữa, nhà họ Hồ sẽ đưa người đến. Chu Tùy An lúc này mới biết mẫu thân lại tự làm chủ như vậy. Không khỏi kinh ngạc thất sắc, vội quay đầu nhìn Sở Lâm Lang. Về vở kịch nạp thiếp này, mấy năm nay thỉnh thoảng cũng xảy ra. Cuối cùng đều bị Sở Lâm Lang quấy rối làm hỏng. Sau đó mẫu thân liền khóc lóc ầm ĩ dọa thắt cổ. Đến mức Chu Tùy An vừa nghe nạp thiếp đã đau đầu. Cảm thấy mình lại phải nằm trên chảo dầu lửa nhỏ từ từ bị chiên. Trong suy nghĩ của Chu Tùy An, lần này e rằng cũng không ngoại lệ. Sở Lâm Lang sẽ giấu dao trong lụa, cắt nát mưu tính của mẫu thân. Nên khi kiệu của tiểu nương Hồ Thị thật sự được khiêng vào cổng phủ, Chu Tùy An thậm chí còn kinh ngạc hơn Sở Lâm Lang. Còn hỏi Sở Lâm Lang hắn nên làm sao? Sở Lâm Lang ngồi xếp bằng trên giường xe chỉ luồn kim. Đầu cũng không ngẩng rồi nói. Mẫu thân nạp thiếp cho chàng. Chàng lại đến hỏi ta phải làm sao? Chẳng lẽ muốn ta thay chàng vào động phòng? Chu Tùy cảm thấy Sở Lâm Lang đang giận dỗi với hắn. Liền bất đắc dĩ ngồi bên cạnh. Cau mày nói, đây đâu phải ta sắp đặt. Nếu nàng không muốn, lớn nhất cũng chỉ như trước kia phá quấy cho xong thôi. Sao phải để ta khó xử kẹt ở giữa? Sở Lâm Lang rũ mắt nói. Lần trước chuyện Doãn Thị làm ầm ĩ đi khắp nơi. Nghe nói đồng liêu của chàng cũng cách ba hôm lại đùa chàng. Nói tay Chu đại nhân mềm như bùn nhão. Ta có tiếng là phụ nhân ghen tuông cũng chẳng sao. Nhưng chàng đường đường là thông phán một châu mà lại trở thành trò cười. Đâu còn mặt mũi nam nhi. Chu Tùy An chưa từng nghe Sở Lâm Lang nói lời hiền lành thông thấu như vậy. Hắn nhất thời không dám tin. Nhưng khi muốn hỏi lại thì bà tử bên cạnh Triệu Thị lại đến. Dục Chu Tùy An đến phòng người mới uống rượu. Nếu không có Sở Lâm Lang chắn, Chu Tùy An sẽ không tiện trực tiếp trái lời mẫu thân. Đêm đó, Chu Tùy An đi rồi cuối cùng cũng không quay lại nữa. Nghe nói Triệu Thị phái bà tử canh ở cửa, sợ Sở Lâm Lang xông vào gây rối. Sở Lâm Lang đi ngủ rất sớm. Hạ Hà vẫn lén quan sát nàng, thấy thần thái nàng bình thường không có gì khác lạ, mới yên tâm rời đi. Cứ vậy ngủ đến nửa đêm, Sở Lâm Lang vốn không trở mình đột nhiên ngồi dậy, xỏ dép đẩy cửa sổ. Bốc hai nắm tuyết nhét vào miệng, lần này không có Hạ Hà ngăn cản, nàng ăn cũng thỏa thích, chỉ là gió đêm lạnh lẽo, ăn một lúc liền thấy lạnh run không nhịn được, đợi đóng cửa sổ rồi lên giường, chăn ấm cũng lạnh mất một nửa, Sở Lâm Lang thấm đẫm một thân xương lạnh, một mình nằm trên chiếc giường rộng trống trải tự giễu cười một tiếng. Nàng thực sự không có lập trường phản đối. Nhưng Chu Tùy An có thể đứng trước mặt nàng phản bác mẫu thân mình mà. Nàng lại đang mong chờ điều gì? Mong Chu Tùy An trái lời mẫu thân, đuổi người thiếp kia về. Hay là mong Chu Tùy An lạnh nhạt với tân thiếp, nửa đêm quay về phòng mình. Trước kia Sở Lâm Lang luôn nghĩ quan nhân của mình quá tốt. Nhưng bây giờ nàng không thể không nhìn rõ, Chu Tùy An không phải là Liễu Hạ Huệ. Nếu hắn có thể cưỡng lại nữ sắc, vậy Diên Nhi vì sao mà có? Nàng từ một thứ nữ nhà buôn muối năm đó sao có thể bỏ trốn với Chu Lang? Kết thành trăm năm giai lão, Chu Tùy An sao có thể không kiêng dè mà du hồ làm thơ với Doãn tiểu thư mới ở quá? Sở Lâm Lang hắt xì hơi mạnh hai cái, cuối cùng cũng nghĩ thông. Giống như mẫu thân nói, chấp niệm quá sâu, khó tránh nhập ma, nàng không thể như phụ nhân điên ở quê, suốt ngày ngồi nằm ngoài đường chửi rủa kẻ phụ tình chứ. Nhất thời suy nghĩ bay xa, nhắc đến phụ nhân điên kia lại gợi lên chút ký ức không còn nhiều của Sở Lâm Lang. Phụ nhân điên kia mệnh không tốt, may mà bà ta có một nhi tử hiếu thảo, tuy tính nết hung dữ nhưng lại chăm sóc mẫu thân điên rất chu đáo. Làm bà ta mỗi ngày đều có quần áo sạch sẽ, nhưng tiểu tử đó rất ghét nàng, còn mắng nàng, còn làm bẩn áo mới của nàng. Sở Lâm Lang cũng không dễ chọc, thừa lúc hắn đang giặt quần áo ở bờ sông, một cước đá nó xuống sông. Sau đó nàng phát hiện hắn không biết bơi, chỉ có thể xuống vớt hắn. Tên oát con đó thật không phải loại người tốt, thừa cơ mà cắn cánh tay nàng, không quan tâm gì, chỉ muốn đè đầu nàng xuống nước. Cái sức không sợ chết đó là muốn cùng chết chung. Nếu không phải bên cạnh có mấy bà tử giặt đồ đến nhấc bọn họ lên, không chừng đã cùng chìm xuống sông rồi. Còn về việc Sở Lâm Lang có thể nhớ chuyện này, chỉ vì suýt gây ra án mạng nên nàng đã bị phụ thân đánh đòn tàn nhẫn. Từ đó về sau, nàng thấy tiểu tử đó là lại ngứa tay, muốn nhét hắn vào hố phân, lười nghĩ đến chuyện cũ vụn vặt. Sở Lâm Lang không nhịn được lại trở mình. Nàng vốn không thích hồi tưởng lại khổ sở, thay vì thương cảm, hối tiếc, chi bằng nghĩ cách làm cuộc sống của mình tốt hơn. Hà Chi Phủ phu nhân từng nói, làm phu nhân quan gia giống như làm trưởng quầy. Nếu đã được chủ nhân tin cậy, quản lý của cải tiền bạc của cả phủ thì hốt dầu nước cho tốt. Đừng có nghĩ mấy ý nghĩ vô nghĩa như sánh vai cùng chủ nhà, sen nở cùng cành. Nhà có thêm thiếp chính là cửa hàng có thêm tiểu nhị. Không có đạo lý tiểu nhị đến mà trưởng quầy lại tiêu tụy không sống nổi. Kể từ đó, đầu óc Sở đại trưởng quầy dần chứa đầy những việc vặt hàng ngày. Ngày mai nàng phải dậy sớm dự tiệc sinh nhật chi phủ phu nhân. Lúc đó phu nhân các nhà có máu mặt trong châu đều ở đó. Người phải nghĩ mang thêm mấy hộp đồ ăn làm quà, tiện thể quảng cáo thêm cho quán rượu sắp khai trương của mình. Ngoài ra, thẻ bài muối quan nàng giao cho huynh trưởng Hạ Hà kinh doanh bán muối cũng sắp hết hạn rồi. Đó là tấm giấy phép nàng lúc còn là cô nương nhân tiện giúp Sở Hoài Thắng làm ăn lén xin được. Có thẻ bài thông quan này, lại thuê mấy thuyền vận chuyển tới phương Bắc chở ít muối cũng là một khoản thu nhập. Vốn vì kiêng kỵ con đường làm quan của Chu Tùy An, nàng cũng không nỡ bỏ thẻ bài thông phép muối quan khó khăn lắm mới xin được này, liền đưa cho huynh trưởng Hạ Hà để hắn ta kinh doanh trừ vào chi phí. Qua năm nay thẻ bài sẽ hết hạn, nàng vốn không định gia hạn nữa, nhưng bây giờ nàng muốn tiếp tục kinh doanh. Chu Tùy không biết đến vụ làm ăn này, giờ nghĩ lại, con người ta luôn phải để lại cho mình chút đường lui. Khi thân thể cuối cùng cũng ấm lên, cơn buồn ngủ mãi không đến cuối cùng cũng ập tới. Vốn tưởng sau nửa đêm sẽ không ngủ được, Sở Lâm Lang lại ngủ đến say sưa. Sáng sớm hôm sau, Sở Lâm Lang rốt cuộc vẫn không dậy sớm nổi. Có lẽ vì đêm qua tham lạnh nên vừa dậy đầu đã đau dữ rồi. Ngay cả khi tân thiếp đến dâng trà, nàng cũng lười đưa tay nhận. Bên cạnh là bà Triệu Thị trông còn tiều tụy hơn cả Sở Lâm Lang. Dưới mắt là quầng thâm đen, trước đó bà đấu đá với con dâu Sở Thị quá mức nên luôn cảm thấy Sở Thị có vô vàn hậu chiêu. Vì thế khi tiểu nương Hồ Thị được khiêng vào cửa, Triệu Thị như gặp phải đại địch, chỉ đợi Sở Lâm Lang ra tay. Nhưng chiếc giày sắt mãi chẳng hạ xuống cũng rất dày vò người. Tối hôm qua, ngoài sắp xếp bà tử áp giải nhi tử đến phòng tiểu nương và canh ở ngoài cửa, bản thân bà cũng mặc nguyên quần áo mà nằm, luôn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra ngoài cửa, ngăn Sở Thị làm ầm ĩ, thế là thức trắng một đêm. Triệu Thị chỉ cần nghe thấy tiếng gió động ngoài sân là phải bò dậy mở cửa nhìn. Kết quả lăn lộn cả đêm chưa ngủ. tuổi già rồi, thật sự có chút chống đỡ không nổi. Nhưng giờ Triệu thị cuối cùng cũng có cảm giác sáng sủa như mây tan trăng hiện. Không nhịn được hừ lạnh. Quế nương dâng trà cho con. Sao con không nhận? Sở Lâm Lang giờ mới ngẩng mắt nhìn xuống tiểu nương đang quỳ run rẩy dưới sành. Khó trách hồ quế nương này được Triệu thị để mắt. Dáng vẻ yếu ớt đáng thương này lại có vài phần giống Doãn tiểu thư. Đều là liễu rũ bên hồ. Trông rất yểu điệu. Xem ra bà khẳng định nhi tử thích tiểu nương yếu ớt mang khí chất thư quyền nên khi tìm tiếp cũng là kiểu này. Sở Lâm Lang nhìn tân thiếp mấy cái, đưa tay nhận lấy trà, vừa khéo cổ họng đau nhức, khát nước, nàng liền ực ực uống cạn hết. Quế nương kia hơi ngây ra, loại lễ nghi uống trà này không phải đều nhấp một ngụm thôi sao? Sao Sở đại nương tử còn uống ừng ực vậy? Triệu thị đứng bên nhìn, cảm thấy tức phụ uống không phải trà, mà là đang uống giấm chua ngút trời. Lần này bà cuối cùng cũng làm chủ được việc nạp thiếp cho nhi tử. Đè đầu Sở Lâm Lang, trong lòng cũng thấy thoải mái, hiếm khi thở phào nói. Được rồi, biết trong lòng con thấy thiệt thòi, nhưng tùy an nhường nhịn con nhiều năm như vậy, con là chính thất phải có chút lòng dạ. Nhà ta sân vườn nhỏ, không chứa nổi chuyện phụ nhân ghen tuông hại lương thiếp. Nghe lời này, tiểu nương quỳ dưới sảnh tủi thân co rụt cổ lại. Lúc nàng ta sắp vào cửa mới nghe nói, đại nương tử Chu gia ghen tuông, còn từng đuổi đi cô nương bà để ý. Giờ nhìn rõ dung mạo của đại nương tử, hồ thị lại có chút tự ti mặc cảm. Sao lại có nữ tử đẹp như vậy? Tóc đen da tuyết. Lông mày mảnh mai uốn lượn, đặc biệt là đôi mắt kia lại càng linh động hấp dẫn. Nếu không phải nàng không thể sinh nở, sợ rằng cũng không đến lượt nha đầu nhà quê như mình vào cửa. Sở Lâm Lang nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, cảm thấy mình không thể chậm trễ nữa. Hờ hững đáp lại bà rồi lại say hạ hà lấy một đôi vòng bạc thưởng cho quế nương. Diễn xong màn kịch liền xin phép ra ngoài trước. Đợi đến hậu trạch chi phủ, chỉ mình nàng đến muộn. Lâm nương tử cầm đầu trêu đùa, cười cười nói muốn phạt Sở nương tử uống rượu. Đây cũng là lần đầu tiên phu nhân quan viên Liên Châu tụ tập đông đủ uống rượu sau khi Trương Hiển và Chu Tùy An đánh nhau to. Chỉ là hai nhà vốn nên bất hòa, giờ nhìn lại giống tỉ muội thân thiết nhiều năm, thực sự khiến mấy phu nhân quan viên không rõ nguyên do cảm thấy hơi bất ngờ. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.